Gửi em người con gái với nét duyên thật lạ, gửi em lời chào từ anh. Nhớ khi mình chung bước với chiếc ô trên đầu, anh cất lời trái tim. Đưa em về giữa trời mưa, sao em ngập ngừng không nói. Anh đi về bỗng được nghe, mai ta gặp lại. Con gái nhưng nhớ nhung trong lòng, đã yêu nụ cười hồn nhiên. Nhớ khi mình chung bước với chiếc ô trên đầu, em là nhịp trái tim. Đưa em về giữa trời mưa, sao em ngập ngừng không nói. Đưa em về giữa trời mưa, sao em ngập ngừng không nói. Anh đi về bỗng được nghe, mai ta gặp lại. Anh đi về bỗng được nghe, gặp lại.